Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410 ai nói quân nhân không giết người, chương 410 ai nói quân nhân không giết người, kế hoạch lâm thời biến động hạ. Thiệu Hồng Lôi, người dị năng không cần lại thả, ta làm ngươi phóng, ngươi lại phóng Cát Hừng Đông, Cát Thiên Tồn. Cát Thiên Hạo tiếp tục theo tới khi giống nhau. Các ngươi ba người vẫn là trước mặt khi giống nhau. Bất quá Cát Thiên Hạo, người dị năng thủy có thể phóng nhiều ít, phóng nhiều ít. Phóng xong dùng ta cho ngươi tinh hạch, biên hấp thu tinh hạch năng lượng, biên tiếp tục đại lượng phóng thích dị năng thủy. Cát Hừng Đông, Cát Thiên Tồn các ngươi hai cái cũng là đồng dạng, Khúc Hy Thụy hạ đạt xong khẩu lệnh sau. Không khỏi nhẹ dương lên khóe môi. Dám lợi dụng hắn, đem hắn coi như chịu chết dê đầu đàn. Này nhóm người lá gan thật đúng là phì ra du thực mau. Bọn họ sẽ biết, dê đầu đàn chưa chắc sẽ chết. Bị chết thường thường là những cái đó chân chính sợ chết. Lại muốn người khác đi trước chết nhát gan nhút nhát giả. Hắn Khúc Hy Thụy hôm nay cấp này đàn người nhát gan cuối cùng một đường tử vong giáo dục khóa theo. Cắt ra tam huynh đệ sử dụng dị năng tần suất nhanh hơn. Khúc Hy Thụy xe tương trước khi tới khi, khai đến càng mau, Khúc Hy Thụy xe bỗng nhiên ra tốc, khiến cho mặt sau xe, không cấm một cái không phản ứng lại đây. Thế nhưng không tự giác mà tụt lại phía sau, tuy là không rớt đến quá xa, chỉ bị Khúc Hy Thụy điều khiển xe ném ra ngắn ngủn hơn 10 mét. Lại là cực hạn mệnh khoảng cách. Chỉ thấy Khúc Hy Thụy một làm Thiệu Hồng Lôi đình chỉ sử dụng lôi hệ dị năng công kích tang. Thì chưa bị đông lạnh trụ, hoặc vừa rồi bị Cát Hừng Đông chém ra băng hệ dị năng đông lạnh trụ tang thì lập tức vết tan. Nhào hướng Khúc Hy Thụy điều khiển hãn mã, nhưng mà đương tang thì vừa rồi muốn múa may thì chảo xé rách hãn mã thân xe khi. Chợt giống bị điện lưu điện đến dường như, đột nhiên lùi về thi chảo. Rồi sau đó nháy mắt quay đầu, sửa mục tiêu nhào hướng đuổi sát ở Khúc Hy Thụy đám người thừa xe sau. Bám giết không tha, muốn đục nước béo cò đi theo Khúc Hy Thụy đám người cùng chạy đi người sống sót xe A. Thực mau, theo sát Khúc Hy Thụy đám người gần nhất xe báo hỏng. Trong xe người sống sót như là bánh quy hộp bánh quy. Bị tang thi giống đào bánh quy xe dường như. Từ trốn tránh trong xe bị hung hăng đào ra, sau đó bị số chỉ cao giai tang thi phân mà thực chi, ngươi. Thiệu Hồng Lôi kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ tới Khúc Hy Thụy thế nhưng sẽ như thế tàn nhẫn độc ác. Tuy là Thiệu Hồng Lôi cũng chán ghét bị người lợi dụng. Đặc biệt là bị không biết tên giảo hoạt xa lạ dị năng giả cam chịu mà đề cử vì dê đầu đàn. Đẩy ra chịu chết. Nhưng Thiệu Hồng Lôi lại không nghĩ rằng Khúc Hy Thụy thế nhưng sẽ đem sự tình làm như thế. Tuyệt Khúc Hy Thụy không cho Thiệu Hồng Lôi sử dụng lôi hệ dị năng giết chết chưa bị đông lạnh trụ. Cao giai tang thi, mà ở cao giai tang thi công kích bọn họ đi nhờ hãn mã nháy mắt. Lợi dụng này cao siêu khống thi dị năng thay đổi cao giai tang thi công kích mục tiêu. Làm cao giai tang thi ngược lại nhào hướng theo sát ở phía sau bọn họ xe. Lại lợi dụng cao giai tang thi nhào hướng mặt sau xe đồng thời. Cho dù là bám trụ mặt sau xe lần thứ hai theo sát bọn họ xe thời gian. Chẳng sợ chỉ là ngắn ngủn vài giây, đều bị Khúc Hy Thụy xảo diệu lợi dụng, cũng đủ Khúc Hy Thụy hoàn mỹ hoàn thành bước tiếp theo kế hoạch. Chỉ thấy Khúc Hy Thụy nhanh chóng điều khiển trong cơ thể hỏa hệ dị năng, dùng không nhanh không chậm hỏa hậu. Không đến mức đem bị Cát Hừng Đông dùng băng hệ dị năng đông lạnh trụ tang thi một phen hỏa nướng. Thành tiêu thi độ ấm, đem bị Cát Hừng Đông đông lạnh trụ tang thi toàn bộ tuyết tan. Đương nhiên Khúc Hy Thụy lợi dụng hỏa hệ dị năng tuyết tan không chỉ có là tang thi. Còn có bọn họ vừa rồi lái xe xử quá, bị Cát Thiên Tồn phô một tầng hậu thổ mà lớp băng. Khúc Hy Thụy đem lớp băng cũng cùng nhau tuyết tan, khiến cho gắt gao đuổi theo hắn nhóm xe không. Chỉ có lâm vào nước bùn, muốn chạy cũng lại khó chạy mau, lại bị đại lượng tuyết tan tang thi bao quanh vây khốn. Nháy mắt, thảm kịch ở Khúc Hy Thụy đám người thừa xe sau diễn. tiếng kêu rên không dứt bên tai, như thế nào? Bên trong có người bằng hữu, thân nhân, vẫn là tình nhân, đều không có, ta chỉ là cảm thấy ngươi không nên như vậy lạm sát kẻ vô tội. Mọi người đều là người sống sót, đều là người sống sót. Khúc Hy Thụy khịt mũi coi thường cười, nếu bọn họ đều giống ngươi Thiệu Quan Quân như thế nghĩ kỹ rồi. Sẽ không mặc kệ mẹ, Uông A Di, còn có Lý Thúc bọn họ ở trong phòng một mình đối kháng nhị giai tang thi. Còn có xuất phát khi ta từng đồng ý quá như thuyết. Chỉ cần mẹ bọn họ còn sống, ta cần thiết đem người thuận lợi mảnh đất đi ra ngoài giao cho nàng. Người khác chết sống, ta quản không được, cũng không nghĩ quản, người tưởng cứu người, ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Ngươi hiện tại có thể thi triển lôi hệ dị năng cứu người, ngươi. Ngẫm lại Hoè Hoa Trấn đi, Khúc Hy Thụy cuối cùng lại bồi thêm một câu, tuy nói Khúc Hy Thụy cách. Làm, Thiệu Hồng Lôi không chịu gật bừa, nhưng Khúc Hy Thụy nói được lại là sự thật. Thiệu Hồng Lôi nói không nên lời bất luận cái gì phản bác Khúc Hy Thụy nói, Tiểu Thiệu. Tiểu Khúc nói có lý, nếu những người đó thật là người hảo tâm, chúng ta cứu người cũng cứu. Những người đó bọn họ, ai, người sợ là không phát hiện, chúng ta ra môn, là những người đó cấp ác ý tạp phá cái gì. Thiệu Hồng Lôi cũng không có rời đi xe, cùng Khúc Hy Thụy cùng nhau đi ra ngoài cứu trợ Túc Mụ Mụ đám người. Cho nên hoàn toàn không biết chuyện này, bọn họ nhìn đến nếu Nam bị thương. Chảy thật nhiều huyết ở nhà ta cửa, đánh ý đồ xấu, cũng không biết là những người này ra. Cái kia dị năng giả trước động đắc thủ, dùng cục đá liều mạng gõ nhà ta cửa phòng, vốn dĩ có huyết vị dẫn không ít tang thi, sau lại có dị năng giả chơi xấu, tang thi một tổ ong mà toàn hướng chúng ta mấy nhà trụ trong phòng hướng. Sau lại bọn họ nhìn đến các ngươi tới, lại đều cùng xú ruồi bọ dường như, đuổi theo chúng ta chạy. Lại vẫn liếm mặt tưởng đi theo chúng ta cùng nhau trốn, nguyên lai Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di. Cùng với Lý Biêu ba người nghe ra Khúc Hy Thụy lời nói có ẩn ý. Muốn có ý định làm hại đi theo bọn họ cùng nhau chạy ra tới may mắn còn tồn tại dị năng giả. Mà không tăng thêm ngăn cản, lại là xuất phát từ như vậy nguyên nhân. Ba người kỳ thật đều hận đi theo phía sau bọn họ ý đồ đục nước béo cò cùng nhau trốn may mắn còn. Tồn tại dị năng giả, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bọn họ lại vô lực ra mặt trả thù những cái đó trước đây từng cố ý làm hại bọn họ. Ý đồ dùng bọn họ dụ dỗ tang thi người, nghe được Khúc Hy Thụy chịu vì bọn họ báo thù, bọn họ đều ngầm đồng ý Thiệu Quan Quân. Khác lời nói, ta không nói nhiều, ngẫm lại chúng ta từ Hoè Hoa Trấn, nhân ta nhất thời mềm lòng. Mà bị như thuyết thả chạy cái kia Quách Phù đi, những người này chúng ta thật được cứu trợ không được a? Liền Lý Bưu đều nói như vậy, Thiệu Hồng Lôi không khỏi khó thở công tâm mà nắm chặt nắm tay, phanh. Ầm ầm ầm, một đạo điện thiểm, người nghe người phía sau phương tạc một mảnh sáng lạn hỏa hoa. Kêu thảm thiết cùng với ô tô tạc nứt tiếng gầm rú vang vọng khắp nơi, Tiểu Thiệu. Túc Mụ Mụ đám người toàn không thể tin tưởng nhìn vừa rồi đối làm ác người bổ đao Thiệu Hồng Lôi. Hoàn toàn không thể tin được, ăn mặc màu xanh lục quân trang Thiệu Hồng Lôi thế nhưng cũng sẽ làm ra trừng trị ác nhân. Động thủ giết người sự, nhưng mà sự thật chứng minh, người một khi bị buộc nóng này, thật đến là cái gì sự đều làm được ra tới, cho dù là quân nhân cũng đồng dạng. Một khi chạm vào người nọ đế hạn, không thể tưởng được Thiệu Quan Quân nhưng thật ra cái yêu ghét. Rõ ràng người, Khúc Tiên Sinh không cũng đồng dạng. Chẳng qua ta giống như không có Khúc Tiên Sinh ngươi thức người nhãn lực hảo, nhưng ta lại biết. Thiệu Quan Quân ngươi thương pháp siêu quần. Đứa nhỏ này giao cho Thiệu Quan Quân ngươi. Như thuyết tiểu đội thiếu cái nữ tay súng bắn tỉa. Ta tưởng Thiệu Quan Quân nhất định sẽ không làm ta thất vọng mới là tuy rằng Khúc Hy Thụy thương. Pháp cũng hảo, bất quá Khúc Hy Thụy đi đem nhặt được Lưu Nhược Nam trực tiếp ném cấp Thiệu Hồng Lôi. Muốn Thiệu Hồng Lôi thay thế hắn giáo Lưu Nhược Nam thương pháp. Khúc Hy Thụy xưa nay không tốt cùng người giao tế, cho nên làm sư phụ sai sự, vẫn là giao cho có kinh nghiệm Thiệu Hồng Lôi đến hảo. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.